Chương 1891, Ám giới chi tâm. 1891 Ám giới chi tâm. Ngươi vị mẫu thân kia đại nhân cũng không có tin tưởng ta. A Lục Vân nhìn xem từ phía sau chạy tới Mộng Yểm, sâu kín nói ra. A Mộng Yểm khẽ giật mình, bởi vì nàng nhìn không ra ta đến tột cùng là dùng phương pháp gì khống chế ngươi. Nàng là thế tôn, tự nhiên liếc mắt có thế nhìn ra ngươi tha ý độ đối với y ta bất đồng. Lục Vân thở dài, lúc trước nàng nói muốn đem ngươi gả cho ta, cũng bất quá là một cái thăm dò mà thôi. Nếu là mới vừa ta thật sự đáp ứng, nàng sẽ một bàn tay chụp chết ta. Mẫu thân ngươi đối ngươi hát hát hát. Lục Vân tự rêu cười cười, mới vừa một khắc này, hắn cơ hồ muốn đem Ngộng Hiểm danh tự từ sinh tử thiên thư phía trên xóa đi. Quỷ Tông Tông chủ cái kia khổng lồ ác niệm đã đem Lục Vân khóa chặt rồi. Lục Vân khi tiến vào Quỷ Tông trước đó, liền cảm nhận được cỗ này ác niệm, chỉ là Quỷ Tông Tông chủ dù sao cũng là thế tôn. Nàng biết rõ Lục Vân đứng sau lưng ai, cho nên mới gắt gao áp chế lập tức đánh chết Lục Vân dục vọng. Ta Ngộng Hiểm ngẩn ngơ, nàng cười khổ nói, nếu là có thể đem mẫu thân của ta danh tự QNZ viết tại phía trên kia ước chừng nàng QNZ sẽ rất vui vẻ. Lục Vân lắc đầu, mẫu thân ngươi là thế tôn, danh tự viết ở trên sinh tử thiên thư QNZ không có tác dụng gì, ta còn quá nhỏ. Đi thôi, đi ám giới nơi đó lấy ám giới chi tâm đi. Lúc này, Lục Vân QNZ cảnh giác lên. Đại chư thiên bên trong, cũng không phải là tất cả thế tôn đều đối thiên tôn mộ cảm thấy hứng thú, như là Quỷ Tông Tông chủ bực này chưa đi thiên tôn mộ thế tôn, còn không biết có bao nhiêu. Còn đi ám giới Mộng Yểm khẽ giật mình, liền xem như ngươi lấy ám giới chi tâm, mẫu thân của ta ước chừng cũng sẽ không gia nhập địa ngục. Nàng đương nhiên sẽ không gia nhập địa ngục, ta làm sao sẽ tin tưởng một cái bịa đặt lung tung quỷ tu đâu. Lục Vân miết miệng, nói. Bất quá nàng ngược lại là cho ta một lời nhắc nhở, ám giới chi tâm với ta mà nói có rất nhiều tác dụng, nếu là ta có thể nuốt mất mấy khỏa ám giới chi tâm lời nói, liền có thể diễn hóa ra địa ngục thế giới con. Địa ngục thế giới con Mộng Yểm có chút khẽ giật mình. Như là đi qua 18 tầng địa ngục như vậy tồn tại, hiện tại địa ngục chỉ là địa ngục, một cái vô biên vô tận đại thế giới, lại không có bất kỳ cái gì chức trách cùng quyền lực. Càng không giống đi qua lục phương địa ngục như vậy mai táng chúng sinh. Lục Vân suy tư một hồi, sau đó nói, chỉ có ở trong địa ngục thành lập được thế giới con, nhường địa ngục đại đạo hóa thành địa ngục trật tự, mới có thể mở ra địa ngục tự liệt thế giới. Mộng Yểm con mắt trừng lớn. Mở ra địa ngục tự liệt thế giới lúc trước Thái Sơn thần sát thực làm được, mà lại địa ngục tự liệt thế giới, chính là đại chư thiên bên trong đệ nhất phương đại đạo tự liệt thế giới. Bất quá lúc kia Thái Sơn thần chỉ có được ngũ phương địa ngục đại đạo cũng không hoàn chỉnh, cho nên địa ngục tự liệt thế giới xem như thất bại rồi, cuối cùng bị hủy diệt. Lưu lại hư vô hạt giống đã dung nhập vào đệ nhất giới bên trong, đi qua cái kia phương địa ngục tự liệt thế giới vết tích, xem như triệt để bị xóa đi. Lục Vân vẫn luôn đang tìm kiếm mở ra địa ngục tự liệt thế giới phương pháp, nhưng là trải qua lặp đi lặp lại suy tính. Hắn phát hiện cơ duyên vậy mà tại Quỷ Tông, cho nên hắn mới có thể cùng Mộng Yểm đi vào Quỷ Tông. Nhưng là không nghĩ tới, cơ duyên chân chính, xác thực Quỷ Tông Tông chủ một câu. Ám giới chi tâm. Mở ra địa ngục tự liệt thế giới ý nghĩa trọng đại, tiên đạo đã có đại đạo tự liệt thế giới. Nếu là có thể lại mở ra một phương đại đạo tự liệt thế giới lời nói, tiên đạo tuyệt đối sẽ trở thành đại chư thiên bên trong đường lớn thứ nhất, xuyên qua đại chư thiên QNZ không la G.I.A.C.M.E. Thậm chí, Lục Vân còn có một cái càng lớn dã tâm nhường tiên đạo bên trong 3.000 đại đạo, hết thể mở ra đại đạo tự liệt thế giới. Nếu thật như thế, chỉ sợ hiện tại tiên giới liền sẽ trở thành đại chư thiên hạch tâm, ngày sau đại chư thiên sinh linh tu luyện cực hạn mục tiêu, chính là phi thăng tiên giới rồi. Trước mở địa ngục đại đạo tự liệt thế giới, lại mở thuật đạo đại đạo tự liệt thế giới. Bất quá muốn mở ra đại đạo tự liệt thế giới, quá khó khăn. Đại chư thiên bên trong cường giả vận dụng vô số cái tuế nguyệt, mới dùng 4 tòa địa ngục đại mộ, tính cả luân hồi chi địa bản nguyên, diễn hóa ra một tòa đại đạo tự liệt thế giới. Lục Vân ý nghĩ này, là một cái dài dằng dặc mục tiêu, mà không phải một sớm một chiều có khả năng hoàn thành. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, là hái ám giới chi tâm, lấy ám giới chi tâm đến diễn hóa địa ngục thế giới con, rèn đúc 18 tầng địa ngục, cô đọng địa ngục trật tự. Ám giới vị trí cách Quỷ Tông rất xa, khoảng cách tiên giới càng là một cái vô cùng xa khoảng cách xa, Lục Vân muốn đi ám giới, cũng không phải một sớm một chiều liền có thể đến nơi. Phi hành pháp bảo tại hư không bên trên xuyên thẳng qua, pháp bảo bên ngoài, là một viên óng ánh sáng long lanh, như là thủy tinh đồng dạng đại thế giới. Ngươi đang suy nghĩ gì? Mộng Yểm ngồi tại Lục Vân bên cạnh, nhìn thấy Lục Vân nhìn về phía ngoài cửa sổ xuất thần, nhịn không được hỏi. Ta đang nghĩ, thế giới này chân tướng là cái gì? Lục Vân lẩm bẩm nói, ngươi nói, nếu là không có sinh linh lời nói, những thế giới này, phương này không gian thật lớn tồn tại ý nghĩa là cái gì? A Mộng Yểm ngây dại. Sinh mệnh có khởi nguyên, QNZ có một cái điểm xuất phát nhưng là sinh mệnh tồn tại trước đó. Những thế giới này lại là vì sao mà tồn tại đâu? Lục Vân lẩm bẩm nói, sinh mệnh tồn tại, chỉ là một cái ngoài ý muốn, có sinh mệnh mới có chủ quan, mới có chúng ta nhìn thấy thế giới nhưng là sinh mệnh trước đó đâu? Lục Vân nhìn về phía Mộng Yểm. Mộng Yểm nháy một cái con mắt. Sinh mệnh trước đó không có trật tự, bởi vì có trật tự, nhường hết thể đều trở nên ngay ngắn trật tự, mới có sinh mệnh xuất hiện điều kiện cùng hoàn cảnh. Lục Vân hỏi không sai, những thế giới này, bao quát cái này đại chư thiên, thậm chí so đại chư thiên càng rộng lớn hơn tồn tại, đến tột cùng là cùng ý nghĩa đâu vấn đề này, Lục Vân thời điểm tại địa cầu, liền từng suy nghĩ qua. Lúc kia, Lục Vân quá nhỏ, không nhìn thấy phía ngoài vĩ đại trong đầu của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, nếu địa cầu là vũ trụ duy nhất, một cái duy nhất có được sinh mệnh, có trí khôn địa phương, như vậy tại địa cầu sinh ra trước đó đâu phương này vũ trụ tồn tại ý nghĩa là cái gì đây? Ha ha ha ha. Trong lúc bất chợt, cười to một tiếng truyền đến, một cao y vo cờ người Hán tử cao lớn đi vào Lục Vân trước mặt, cười nói, đạo hữu ngươi vấn đề này hỏi thật hay, tại hạ Từ Triệt. Hán tử này hướng phía Lục Vân chắp tay. Lục Vân khởi hành hoàn lễ, hắn có thế nhìn ra, Từ Triệt này ít nhất là một cái mở ra 40 trọng danh sách đại tu sĩ, cùng Mộng Yểm không phân cao thấp. Nhưng là ưu đồng phía dưới, Lục Vân lại nhìn thấy trên thân của Từ Triệt này còn có một loại càng khủng bố hơn đồ vật, có thể đem đại tôn xé rách. Từ Triệt này tuyệt đối không phải người bình thường. Trúc Linh Ngôn. Lục Vân báo lên chính mình dùng tên giả. Nguyên lai là Vạn Linh Thế Tôn môn hạ. Từ Triệt nghe chút Trúc Linh Ngôn ba chữ này, lập tức liền hiểu được hiện tại tên của Trúc Linh Ngôn tại Vạn Linh Thế Tôn môn hạ những người kia hữu tâm phía dưới, sớm đã tuyên dương ra, vì Lục Vân tạo thế, thuận tiện hắn tại Đại Chư Thiên hành tẩu. Dễ nói. Lục Vân cười nói, đạo hữu có thể vì ta giải hoặc vấn đề này ta cũng trả lời không được. Từ Triệt lắc đầu, nếu là có thể trả lời ra vấn đề này, ước chừng ta QNZ đứng tại phương thế giới này đỉnh phong rồi. Bất quá ta hiểu rõ một người có thể trở lại đạo hữu vấn đề của ngươi. Ai? Lục Vân nhãn tình sáng lên. Tiên giới thuật đạo chi chủ, Lục Vân chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.